Thiên lục vũ trụ, chương 257, C257, khôi phục thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên con thuyền nhỏ, Lý Phong vẫn đang quan sát đồ văn trước mặt. Hắn cảm ứng được đồ văn có những luồng dao động rất nhỏ. Theo dao động này, đồ văn đã sinh ra một chút liên hệ với trời đất. Dao động càng lúc càng mãnh liệt. Lúc này Lý Phong lại đang không ngừng tìm kiếm gì đó. Hà, chỉ trong nháy mắt, trong mắt Lý Phong chợt lộ ra một lồng sáng vô cùng kỳ dị. Hắn hoàn toàn có thể cảm ứng được một đồ văn nhỏ ở trong đồ văn lớn trước mặt. Đồ văn này ẩn giấu ở nơi sâu nhất, nhưng đến giờ phút này đã bị hắn phát hiện ra. Lý Phong giống như tìm được chìa khóa mở ra cánh cửa bí mật. Bùm! Đồ văn nhỏ này hơi dao động. Sau đó, đồ văn hoàn chỉnh trước mặt Lý Phong bỗng nhiên thay đổi. Từng đồ án không ngừng dao động. Hơn nữa, tất cả đều xoay tròn ở trên không trung. Theo động tác xoay tròn này, đồ án trước mắt thoạt nhìn vô cùng lộn xộn đó bỗng nhiên không ngừng phân giải. Từ phức tạp chuyển thành đơn giản, giống như một bài toán cao cấp bỗng nhiên phân giải trở thành bài giải phương trình. Từ bài giải phương trình lại phân giải thành bài đơn giản hơn. Lý Phong cứ nhìn như thế, không hề nhúc nhích, giống như đã hoàn toàn chìm đắm vào bên trong. Lý Phong, không biết qua bao nhiêu lâu, bỗng nhiên có một âm thanh vang lên bên tai hắn. Bên trong lồ âm giam linh lực, Huyền Long chậm, rãi nói, ngươi tới nơi rồi. Hân phóng tầm mắt ra xa, nhìn những sơn cốc không ngừng xuất hiện, trên sơn cốc là những tòa cung điện sừng sững, mây mù lượn quanh, nhìn qua giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Hắn tới phủ thần văn rồi. Tới rồi sao? Lý Phong nhìn sơn cốc quen thuộc trước mắt, khẽ thở dài một hơi. Lý Phong, ngươi nghĩ kỹ chưa? Phủ thần văn chưa chắc đã có thể bảo vệ cho ngươi đâu. Chẳng thà rời đi luôn từ bây giờ. Huyền Long đưa ra kiến nghị. Không cần, Lý Phong lắc đầu, ta có thể rời đi, nhưng cha mẹ và người nhà của ta thì không thể. Hãn rời khỏi nơi này thì vẫn có thể chạy trốn, nhưng nhà họ Lý sẽ lâm vào tình cảnh diệt vong. Hơn nữa, ta chắc chắn có thể làm cho phủ thần văn dốc toàn lực bảo vệ ta. Lý Phong lên tiếng, ồ, tự tin gớm nhỉ. Huyền Long cười, tiểu tử, ngươi còn trẻ, không hiểu biết nhiều vẽ năm thế lực lớn kia đâu. Nếu như ngươi hiểu biết đủ thì chắc chắn sẽ không ngây thơ nói ra những lời đó. Vậy ngươi cứ chờ mà xem. Lý Phong đáp lại, nói xong, hắn nhìn về phía sơn cốc trước mặt, trực tiếp bay tới. Lý Phong, mấy người canh gác trước cửa phủ thần văn nhìn thấy Lý Phong thì gương mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó lại tràn đầy vui sướng. Lý Phong, thực lực của ngươi khôi phục rồi. Bọn họ cũng biết tình huống của Lý Phong. Hiện giờ nhìn hẳn có thể bay trên không trung như vậy. Thực lực ít nhất cũng đạt đến tiên thiên cảnh. Hiển nhiên đã khôi phục. Lý Phong đang định nói gì thì bên ngoài lập tức xuất hiện một lưỡng dao động cây ết ủng bố. Phủ thần văn, quảng trường bia thiên phú. Lúc này trên quảng trường có không ít người, không chỉ có trưởng lão và đệ tử của phủ thần văn mà còn có người của ba cỗ thế lực lớn. Học viện Thiên Vũ, Huyền Đạo Môn, Kiếm Tông, ba thế lực lớn đều có trưởng lão đến. Học viện Thiên Vũ có hai người đến, trong đó có một người đàn ông mặc trường bào màu trắng. Nhìn như thư sinh nho nhã, chính là Châu Vô Nhai. Huyền Đạo Môn cũng có hai người đến, một người trong đó là một người đàn ông cường tráng, trên người tản ra sát khí, chính là Trạm Lô. Kiếm Tông cũng có hai người, cả hai đều đeo trường kiếm sau lưng, khí thế vô cùng sắc bén, một người trong đó là Kiếm Hàn, mà phía sau bọn họ, Học viện Thiên Vũ và Huyền Đạo Môn còn có mỗi bên 9 người, còn Kiếm Tông là 13 người. Nhìn kỹ những gương mặt này thì có vài người quen thuộc. Trong số 9 người học viện Thiên Vũ đứng sau lưng Châu Vô Nhai, Lý Phong nhìn thấy Phùng Nguyên Kiệt và Chu Giao. Bọn họ đứng trong nhóm người. Người dẫn đầu là một thanh niên tuấn giật mặc khải giáp màu trắng. Còn sau lưng chạm lô của Huyền Đạo Môn có một thanh niên nhìn chưa tới 20 tuổi. Toàn thân mặc khải giáp màu tím, nhìn qua có một khí chất khó lòng giải thích. Người này chính là Tôn Hâm Võ. Lần trước tại dãy núi Vân Vụ, Tôn Hâm Võ lấy ra lệnh bài huyết võ đã gây ra chấn động lớn. Phía sau lưng hai người Kiếm Hàn của Kiếm Tông là một cô gái mặc khải giáp màu lam. Sau lưng cũng đeo một thanh trường kiếm. Đây chính là Tiêu Tử Hân mà lúc trước Lý Phong cũng gặp ở dãy núi Vân Vụ. Bên cạnh Tiêu Tử Hân có hai cô gái nhìn rất giống nhau. Cũng vô cùng xinh đẹp, nhưng ai cũng lạnh lùng như một tòa băng, khiến người ta khó mà tiếp cận. Mà lúc này số người chiếm nhân số lớn nhất chính là người của Phủ Thần Văn. Sau lưng mấy vị trưởng lão cũng là 9 người. Tần Chỉ Lan, Vương Tuấn, Khâu Hãng, Triệu Thiên Húc, Văn Thiến, Khôi Nham, Tiết Vũ Lô. Đây chính là 7 người đệ tử nòng cốt của Phủ Thần Văn. Ngoài ra còn có Linh Hân và một người nữa. Hôm nay là ngày vực thảm ma vực mở ra. Những thiên tài của Học viện Thiên Vũ, Huyền Đạo Môn, Kiếm Tông đều tới. Kia là Đại sư Huynh Chu Liệt của Học viện Thiên Vũ. Thiên phú cực kỳ cường đại, hiện tại thậm chí còn đạt tới đan nguyên cánh trung kỳ. Người này có rất nhiều con át chủ bài, cho dù không dựa vào binh khí lợi hại thì vẫn có thể địch lại được cường giả đan nguyên cảnh hậu kỳ. Cách chương